Chương 99, cho ta vào chỗ chết lộng. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Viên Thanh ở kiếp trước cũng trải qua mấy lần thú triều. Trong đó đủ cấp bậc cao nhất ma thú ở tổ đối với hắn mà nói, chính là hải thú ở tổ, căn bản là không tính là cái gì hắn biết. Làm thú triều phát động thời điểm, cả phiến hải vực đều sẽ bị theo nhau mà đến hải thú thôn phệ. Đến lúc đó, những cái này lưu lạc tại ngoại, hoặc là không kịp phản hồi bên trong thành ngoạn ra, đều muốn cũng sẽ bị trở thành vô số hải thú liệp thực đối tượng. Đây chính là thú triều A, không trở về thành chẳng lẽ còn muốn chờ chết ở đây sao? Lúc này, tử sắc Tưởng Vi sắc mặt khó coi nhìn Viên Thanh nói rằng, hắn thừa nhận đối phương rất lợi hại. Có thể lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể ngạnh hám cả một cái thú triều sao? Viên Thanh cười cười, ha ha, sao thế nào, liền 5 phút thời gian, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tới kịp chạy trở về sao? Nghe được câu này, tử sắc Tưởng Vi nhất thời ngây ngẩn cả người. Đun nở dê vở ia, các nàng hiện tại vị trí hiện thời là một chỗ quặng mỏ bỏ hoang, khoảng cách thành chân có ít nhất vài chục phút khoảng cách, muốn ở 5 phút bên trong chạy trở về, căn bản không khả năng. Bọn tỉ muội lập tức lọ góc, các lộ hủy chưa. Dòng thú chạy qua sau đó mới lọ dỉn. Tử sắc Tưởng Vi không hổ là đại công hội người bên trong, lập tức liền nghĩ đến cách đối phó a, tới không kịp về trong thành, chẳng lẽ còn không thể trực tiếp lọ góc sao? Tuy nói hình thức chiến đấu dưới không cách nào mạnh mẽ lọ góc, có thể bây giờ không phải là thú triều còn không có bạo phát sao? Lỏ gặp tuyệt đối là tốt nhất ứng đối thủ đoạn, ngươi từ từ ở chỗ này khoác lác ga, bản tiểu thư sẽ không cùng ngươi điên rồi. Tử sắc Tưởng Vi đối với Viên Thanh thẻ lưỡi, sau đó quả đoán lỏ gặp. Nhưng mà đang ở nàng tập trung lỏ gặp tuyển hạng thời điểm, bên thai lại bỏ vào như vậy thanh âm nhắc nhở, cảnh kỳ, ngài hiện nay đang đứng ở đặc thù chẳng cảnh, không cách nào lỏ gặp quyết cái này. Tử sắc Tưởng Vi triệt để luống cuống, không cách nào lò gấp, đây chẳng phải là không có lựa chọn khác mà chứng kiến trước mặt cái này vẻ mặt xấu hổ dạng tiểu lõ ly. Viên Thanh nhất thời cười khúc khích, đại hung lõ ly, không ngờ tới ngươi cũng biết có kinh sợ. Phút chốc ga nói xong, hắn liền một cái thuấn thân xuất hiện ở hầm mỏ đỉnh chót, lập tức hướng ngoài khơi túi đầu nhìn lại. Lúc này sóng dữ mênh mông hải vực bên trên đã có không ít thể hình to lớn hải thú hiển lộ ra dữ tợn thân hình, đang chậm rãi hướng sóng quốc vượt biển mà đến. Bởi khoảng cách quá xa, Viên Thanh không cách nào điều tra được những cái này hải thú cụ thể tin tức, bất quá điểm này cũng không khó không ngã hắn bạch nhãn mở ánh mắt trong nháy mắt tới gần. Cùng lúc đó, những cái này hải thú tin tức cũng lục tục xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thực nhân kình đẳng cấp, LV14 lượng máu, 2V đút kỹ năng, va chạm, tính giai miêu tả, một loại sống tại biển sâu khổng lồ sinh vật, thích ăn thịt người, da dày thịt béo, vũ khí thông thường không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Đại vương con mực đẳng cấp, LV15 lượng máu, 18V đút kỹ năng, đâm tủa quấn quanh, phun hắc miêu tả, một loại khổng lồ biển sâu sinh vật, đừng xem nó mềm. Hoặc, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, thú triều là căn cứ nên khu vực phụ cận ngoạn gia thực lực tổng hợp mà phán định khó khăn. Hiện nay đang ở sóng quốc ngoạn gia, bên ngoài thực lực tổng hợp đều chỉ có thập cấp xuất đầu, cho nên, lần này bùng nổ thú triều, quái vật đẳng cấp đều không cao lắm, xem như là một lớp tiểu hình thú triều. Từ nơi này vài đầu hải thú tin tức nhìn lên, những thứ này dẫn đầu đổ bộ đại hình hải thú, trên căn bản là lấy tảng cờ làm chủ tạ loại hình. Thương tổn không cao, nhưng phi thường chịu đòn, bên ngoài tác dụng chính là vì hiểm hộ. Sau đó đi lên những cái này cường công hình hải thú tối cao lượng máu liền 2 vạn sao, coi như có thể. Viên Thanh nhếch miệng cười. Ở rút về bạch nhãn đồng thời, hai tay bỗng nhiên kết ấn ảnh phân thân chi thuật. Cùng lúc đó, sóng quốc hải vực, bởi thú triều bạo phát, một ít còn chưa kịp lái rời, hoặc là mực có mới vừa tiến vào sóng quốc hải vực độ thuyền khả năng liền gặp gương, không ít đội thuyền còn chưa kịp tới gần bến đò, liền dồn dập bị sóng dữ cho sốc cái cuối cùng hướng lên trời. Vô số ngoạn gia bị ép rơi vào trong biển. Cuối cùng không chút ngoại lệ, tất cả đều bị hải thú nuốt ở một con thuyền từ Lôi Chi quốc thu hoạch lớn mà đến độ thuyền bên trên. Một gã ngoạn gia sắc mặt hoảng sợ nhìn bên người đồng bạn hô: "Mẹ, làm sao chúng ta vừa tới nhận được hải thú hướng bùng nổ khu vực tin tức, đây không phải là nhằm vào ta thiên cơ các sao?" Thiên cơ các đội trưởng lúc này vẻ mặt cầu xin nhìn những cái này không ngừng táng thân ở hải thú trong miệng đồng bạn, hắn nhất thời giận tím mặt nói: "Mẹ, nhất định là Vương Lý Triệu cái kia phiên thiếu phòng trường chơi chúng ta, bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy đội trưởng, vậy làm sao bây giờ, cứ theo đà này, cho dù chúng ta đổ bộ, cũng đồng dạng sẽ bị thú." Chiêu chim ngập tên kia ngoạn ra lại nói, lần này vì cướp đoạt chỗ kia quán mạch, bọn họ thiên cơ cắt nhưng là xuất động chọn 500 danh tinh nhuệ thành viên, nếu là tất cả đều hao tổn ở chỗ này như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng thiên cơ cắt ở Lôi Chi quốc trận doanh địa vị, tổn thất không thể bảo là không lớn. Thiên cơ các đội trưởng trầm mặc vài giây, lập tức hạ lệnh, lập tức cho ta truyền lệnh xuống, thông báo hết thể ở sóng quốc khu vực nghiệp đoàn thành viên, sống lại phía sau đang ở bên trong thành tìm cho ta đến cái kia phiên thiếu. Sau đó cho vào chỗ chết lộng, hôm nay nếu là không giặt trắng hắn, ta sẽ không gọi thiên cơ tử.